Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2202, Kỷ nguyên cổ thần, kẻ phản bội hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, lúc trước xuất thủ Đông Thiên Đế lạnh hừ một tiếng, nắm đấm lần nữa nâng lên. Đột nhiên có vô tận lôi đình tại hắn tay bên trong tràn ngập ra. Cái kia lôi đình bên trong tràn ngập cực đoan cuồng bạo nhưng lại dị thường thuần chính năng lượng. Oanh, oanh, oanh. Nắm đấm bên trong lôi điện hóa thành lôi cầu, hướng thẳng đến cái kia mãnh liệt bắn mà đến xiềng xích màu đen mà đi, cùng cái kia xiềng xích màu đen đụng vào nhau. Xiềng xích màu đen cùng lôi cầu va chạm, trong nháy mắt rơi xuống hư không vô tận bên trong biến mất không thấy gì nữa. Cái này ác thần bị cầm tù quá dài một trong nháy mắt, đã tại cái này mộ không gian bên trong, có một chút năng lực. Đông Thiên Đế mở miệng nói, đi. Nói xong mang theo Tô Hạo bọn họ tiếp tục hướng về mộ địa chỗ sâu mà đi. Chủ thượng, người này có cái kia cỗ hắc ám chi khí. Hắc Bạch Giê-xu thanh âm tại Tô Hạo bên tai vang lên. Hắc Bạch Giê-xu dùng thần cây đem những bóng mờ kia thôn phệ, phân tích cái kia cỗ hắc ám lực lượng. Tại vừa mới màu đen xích sắt công kích thời điểm, hắn cũng cảm giác được cỗ lực lượng kia. Chỉ là lúc trước còn có chút yếu ớt, nhưng là càng đi về trước được. Cái kia cỗ hắc ám lực lượng càng dày đặc. Đi một lúc sau, Tô Hạo bọn họ chạy đến một chỗ lồng ánh sáng trước. Lồng ánh sáng phía trên, tràn ngập một số tinh thần phù văn. Tinh thần phù văn giống như đang hấp thu vô tận thâm không bên trong tinh thần chi lực đồng dạng, hội tụ gia tăng cái này lồng ánh sáng lực lượng. Từng cái dây xích đen, xuyên qua lồng ánh sáng tiến vào bên trong, không nhìn thấy dây xích cuối cùng. Chỉ là nếu như nhìn kỹ, liền có thể nhìn đến tại cái này lồng ánh sáng biên giới chỗ, có một đạo thầm đạm vết rách, từng đạo ma khí theo cái kia vết rách bên trong thẩm thấu ra, hướng chảy cái kia dây xích đen. Những cái kia năng lượng màu đen bên trong truyền ra từng đạo ăn mòn cùng ô nhiễm chi lực. Bất quá những thứ này ăn mòn chi lực lực lượng nhỏ yếu, sinh ra không được bao lớn nguy hại. Đồng Thiên Đế, làm sao cái kia vết rách không tu bổ đâu? Tô Hạo bọn họ không có hỏi. Nhưng là đi theo hai người khác bên trong cõng trường kiếm nhất minh mở miệng hỏi. Cái này lồng ánh sáng năm đó chính là trên một đời Nam Cực Đế Quân chủ trì bố trí đại trận. Quảng cáo, nhưng là Nam Cực Đế Quân năm đó chủ trì đại trận về sau, rời đi Thiên Đế Sơn. Bên ngoài cùng người giao thủ bất hạnh vẫn lạc, cho nên cái này vỡ tan lồng ánh sáng, chúng ta chỉ có thể phong cấm, nhưng lại tu bổ không được. Bất quá lần này chúng ta luyện hóa cái này hỗn độn kỷ nguyên trước ác thần, cái này lồng ánh sáng cũng không cần tồn tại. Đông Thiên Đế mở miệng nói, Đông Thiên Đế cái kia ác thần ngay tại cái này lồng ánh sáng bên trong, như vậy chúng ta như thế nào luyện hóa hắn? Cõng chiến trùy Hàn Vân Sơn, cái này có một trận đồ, mấy vị đứng tại trận đồ phía trên là được. Đông Thiên Đế trong lòng bàn tay xuất hiện một đạo tinh thần trận đồ. Trận đồ đằng không mà lên. Sau đó Đông Thiên Đế tay cầm kết ấn, ấn ký dung nhập vào trận đồ phía trên, nhất thời một cái thất giác tinh mang xuất hiện. Nam Thiên Đế, ngươi bên ngoài để phòng biến hóa, chúng ta 7 người phân biệt đứng ở một góc chỗ, động dùng sức mạnh khởi động trận đồ là đủ. Đông Thiên Đế lúc nói chuyện, thân hình đứng ở một chỗ tinh mang sừng bên trên. Tây Thiên Đế, hai người cũng cấp tốc rơi vào tinh mang sừng một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia Kiếm Nhất Minh cùng Hàn Vân Sơn nhìn thoáng qua Đông Hoàng Thái Nhất cùng Du Hà Bách, cũng bước vào tinh mang bên trong. Làm 7 người đứng tại tinh mang một góc thời điểm, cái kia Đông Thiên Đế mở miệng nói. Phiền phức mấy vị, đang khi nói chuyện thể nội lực lượng điên cuồng tràn vào tinh mang bên trong. Tinh mang khởi động, trận đồ hướng về cái kia lồng ánh sáng bao phủ tới. Giống, đúng vào lúc này. Cái kia lồng ánh sáng bên trong phát ra một trận gầm nhẹ thanh âm, cự tiếng giống to xuất hiện, lúc trước cái kia còn hoàn hảo lồng ánh sáng, tại cái này cự tiếng giống to bên trong bắt đầu xuất hiện vết rách. Tạp sát, vết rách biến lớn, lồng ánh sáng vỡ vụn ra, đến rồi, Tô Hạo nhìn lấy vết rách xuất hiện, đôi mắt sáng lên. Đối với Tô Hạo bọn họ, những người khác trên mặt thì là biến đổi. Đặc biệt là cái kia Đông Thiên Đế. Tinh thần lồng ánh sáng làm sao lại nứt ra, nhưng là hiện tại không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, tay cầm kết ấn, bao phủ hướng lồng ánh sáng tinh mang trận đồ, hướng về lồng ánh sáng trung tâm rơi xuống. Suy suy suy, vô số màu đen xích sắt giống như kình thiên trụ lớn đồng dạng, đem trận đồ này cho cản lại. Một nói bóng người to lớn tại cây kia trong bóng tối hiện lên. Quanh thân bị hắc bào bao khỏa, từng đạo màu đen xích sắt xuyên thấu thân thể của hắn. Chỉ là ban đầu cây kia khóa lại hai chân xích sắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ cần bên trong thân thể có xích sắt. Thân ảnh kia bên trong duỗi ra một bàn tay lớn, bắt lấy chính mình thân thể trước dây xích đen. Tạp sát, dùng lực kéo một cái, một tay lấy cái kia dây xích đen toàn bộ kéo đứt. A, một đạo tiếng kêu thê thảm tại thân ảnh kia bên trong bạo phát đi ra, có thể thấy được hắc ảnh đã nhận lấy cỡ nào to lớn thống khổ. Cái này mặc dù là ác thần, nhưng lại cũng là hỗn độn kỷ nguyên trước cổ thần. Bọn họ đều có thể biến ảo thân thể, thời điểm chiến đấu, xuất hiện tu luyện chi thể. Thiên đế sơn giam giữ ta nhiều năm như vậy, hôm nay thoát khốn, thì dùng huyết tẩy các ngươi thiên đế sơn, đem thiên đế sơn biến thành thế giới của ta. Cái kia hắc bào tại kêu thảm về sau, phát ra âm lãnh thanh âm. Giống, tại tiếng nói hạ xuống xong, một đạo gầm nhẹ thanh âm tại cái kia trong bóng đen bạo phát đi ra. Theo hắn gầm nhẹ, cái này bóng đêm vô tận bên trong, năng lượng nhanh chóng hội tụ, hóa thành một đầu ngập trời cự mãng hướng về đông thiên đế mấy người bọn họ bao phủ mà đi. Ở phía xa quan chiến Tô Hạo bọn họ có thể cảm giác được hắc ám lực lượng bên trong ẩn chứa cường đại ô nhiễm chi lực. Mấy vị, lực lượng ngưng tụ, ta đến trấn áp cái này cự mãng. Đông thiên đế mở miệng nói, đông hoàng thái nhất bọn người bắt đầu chuyển vận ra một số năng lượng. Bọn họ chỉ là đến hiệp trợ, cụ thể động thủ vẫn là thiên đế sơn chính mình người động thủ. Trận đồ phía trên lực lượng xuất hiện, đông thiên đế tay cầm kết ấn, một trường vỗ ra, một tia chớp cự điều tại trận đồ bên trong hiển hiện ra, hướng về cái kia cự mãng tập kích. Hai phe chạm vào nhau lôi đình cự điều chiếm cứ lấy phía trên, trực tiếp xé rách cự mãng, hướng về bóng đen kia mà đi. Thế nhưng là đúng vào lúc này, quảng cáo, Mechuhenchu. Com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuhen.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuhen.com, lúc trước đứng tại tinh mang phía trên Tây Thiên Đế thân hình đột nhiên biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xuất hiện lần nữa thời điểm, xuất hiện tại Đông Thiên Đế sau lưng. Một trường hướng về Đông Thiên Đế tích tới, nhưng là hắn một trường lại trực tiếp thất bại. Chuyện gì xảy ra? Tây Thiên Đế sắc mặt ngưng tụ. Không tốt, bị lừa rồi. Sau đó Tây Thiên Đế nói thầm một tiếng, nguyên lai hai người các ngươi đều mưu phản ta Thiên Đế Sơn. Tại Tây Thiên Đế ám đạo mắc lừa thời điểm, Đông Thiên Đế bóng người xuất hiện tại Tây Thiên Đế sau lưng. Tay cầm còn như lôi đình đồng dạng đánh phía cái kia Tây Thiên Đế. Tây Thiên Đế biến sắc, ở trong cơ thể hắn xuất hiện một đạo như là màu đen dòng nước lũ đồng dạng lồng ánh sáng, chặn Đông Thiên Đế xuất thủ một kích. Nhưng là toàn bộ cũng bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Trên thân màu đen dòng nước lũ hình thành lồng ánh sáng biến mất không thấy gì nữa, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Người sớm liền phát hiện chúng ta, Tây Thiên Đế lau trên khóe miệng máu tươi, nhìn lấy Đông Thiên Đế nói. Ta chỉ là biết Nam Thiên Đế phản bội Thiên Đế Sơn, nhưng là không biết ngươi Tây Thiên Đế cũng phản bội Thiên Đế Sơn. Đông Thiên Đế trầm giọng nói ra, như vậy liền xem ai mạnh. Tây Thiên Đế nghe vậy, ánh mắt biến đến như là lưỡi đao đồng dạng. Tạp sát, lúc trước trận đồ xuất hiện vết rách, sau đó hóa thành một mảnh quang vụ biến mất không thấy gì nữa. Không phải thật sự trận đồ, là giả, dĩ nhiên không phải thật, nếu không làm sao lại bị chỉ là dây xích đen ngăn trở. Đông Thiên Đế lạnh giọng nói, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.